Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, cũng không phải là huyễn tưởng. Chỉ gặp trống trải nơi xa, phương hướng khác nhau, lần lượt toát ra mấy đạo bóng người, đúng là đi mà lại trở lại năm vị yêu nhân, cùng với Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, từ khi xâm nhập linh mạch về sau. Liền kỳ ngộ không ngừng, hoặc là nói, huyễn tưởng không ngừng. Chính như thế lúc, Ngô Hạo ba người, cùng với năm cái yêu nhân, đến mà biến mất, lại đi mà lại trở lại. Mặc dù vậy, tình cảnh quái dị, cuối cùng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Mộc Diệp Thanh có rồi tính toán trước, không còn kinh hoàng, than thở, trận pháp cấm chế, biến ảo không nghèo, thật thật giả giả. Làm người ta hoa mắt đâu. Mà Cao Vân Đình thì có thêm một cái tâm nhãn, khoát tay nói, rắn cỏ đường kẽ xám, có dấu vết mà lần theo, mà lại nhiều hơn lưu ý, có lẽ có thể có chỗ phát hiện đâu. Huynh đệ, đi theo ta. Năm vị yêu nhân từ phía sau mà đến, Ngô Hạo ba người từ tay phải phương hướng mà đến. Cao Vân Đình mang theo Mộc Diệp Thanh nghênh đón, sau đó trái phải nhìn quanh lấy dừng lại bước chân, yên tĩnh chờ đợi song phương đã đến, để phát hiện cấm chế huyễn tượng sơ hở mà từ bên trong tìm tới phương pháp thoát thân. Hai người kế sách cũng coi là cử chỉ sáng suốt, chỉ cần không có ngoài ý muốn, có lẽ có thể đã được như nguyện cũng chưa biết chừng. Mà Vô Cứu không có cùng đã qua, hãy còn đứng tại nguyên nơi. Chân mày run run, ánh mắt lấp lóe. Sau một lát, năm cái yêu nhân cùng Ngô Hạo ba người đã đến rồi. Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh mấy trượng bên ngoài, chỉ cần tiếp tục hướng phía trước, tam phương liền sẽ đụng vào nhau, mà vô luận lẫn nhau đều là dị thường chấn định. Căn cứ trước đây nhìn thấy, hết thảy bất quá là huyễn tượng mà thôi, đã làm huyễn tượng cũng không phải là chân thực. Liền tại lúc này, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh nhìn lấy càng lúc càng gần năm cái yêu nhân, không chịu được lui về sau đi. Mà mấy trượng bên ngoài Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường vậy dừng lại bước chân, riêng phần mình trừng lớn hai mắt. Mà năm cái yêu nhân đột nhiên cầm ra gậy sắt, trường đao, trời ạ, cũng không phải là huyễn tưởng, đi mau. Lần nữa gặp phải năm vị yêu nhân cùng với Ngô Hạo ba người, vậy mà không phải huyễn tưởng. Nói cách khác, không ngừng xuyên qua quỷ dị cấm chế về sau, lẫn nhau rốt cục gặp nhau tại cùng một mảnh thiên địa bên trong. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh dọa đến xoay đầu liền chạy, làm sao thi triển không ra tu vi, cũng khó có thể ngự kiếm bay cao. Vừa thấy Ngô ba vị đạo huynh liền tại không xa nơi, cuống quýt chạy tới, Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường cũng là không kịp chuẩn bị, mà vội vàng ở giữa tao ngộ cường địch. Dù cho nghĩ muốn tránh né vậy vì lúc đã muộn. Trong nháy mắt, năm cái yêu nhân đã hét lớn một tiếng đánh tới. Ngô Hạo đứng mũi chịu sào, bị bức cầm ra phi kiếm ngăn cản. Một đạo đao quang gào thét mà tới, phanh, một tiếng vang vọng, hắn phi kiếm tuột tay, rên lên một tiếng thê thảm bay ngược mà đi, cho đến mấy trượng bên ngoài, bịch, ngã tại trên mặt đất. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cùng với Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh, theo nó lui về phía sau, còn từ bối rối một đoàn, lập tức lại là sắc mặt đại biến. Chỉ gặp năm cái yêu nhân thừa cơ vờn quanh bốn phía, không chỉ bày ra vây đánh trận thế, còn đoạn tuyệt rồi năm vị tu sĩ đường lui. Bất quá cũng có một người bình yên vô sự, Vô Tiên Sinh, một mình đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng cũng không có chạy trốn, giống như là tại khoanh tay đứng nhìn. Phi, Ngô Hạo từ dưới đất bò dậy, xì nói, vị đạo hữu này cớ gì đánh lén, hừ, ai cùng ngươi là đạo hữu, lão tử chỉ muốn giết người mà thôi. Cầm đầu yêu nhân chính là mặt đen đại hán, căn bản chưa đem Ngô Hạo để vào mắt, mà là huy động một cái màu đen trường đao, xoay đầu nhìn đến, mang theo đề phòng thần sắc kinh ngạc nói: "Thật là ngươi?" Vô Cửu gật đầu mỉm cười, tựa hồ gặp được rồi người quen biết cũ, nhưng lại hiếu kỳ không hiểu, hỏi: "Cao Càn, như ngươi chỗ nói, ngươi như thế nào vây ở nơi này? Như thế nào lại biết được bản tiên sinh đến đâu?" Mặt đen hán tử chính là yêu tộc Cao Càn, oán hận nói: "Ta vốn định đào mấy khối linh thạch, lại bị vây lại hơn nửa tháng, mà ngươi cùng mấy vị này tu sĩ vừa mới xâm nhập nơi này, liền bị ta phát giác, chỉ coi là huyễn tượng, lại yên tâm không xuống, nghĩ cách tìm kiếm, ai ngờ vậy mà thật là ngươi." Vô Cửu, Cao Càn nói đến chỗ này, trên mặt hung ngoài nói: "Ngươi cùng mấy vị này nhân tộc tu sĩ, có gì can hệ?" Vô Cửu nhún nhún đầu vai, tiếc nuối nói: "Ta ngược lại là muốn kết giao mấy vị này đạo hữu." Lại treo cao không lên, Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại là không có lên tiếng, mà Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh lại nhịn không được trách móc nói: "Vô tiên sinh, ngươi đồ có tiếng xấu. Vô tiên sinh, ngươi chính là cao nhân tiền bối, há có thể thấy chết không cứu." Ha ha, Cao Càn nhẹ nhàng thở ra, nhe răng cười nói: "Vô Cửu, chỉ cần ngươi không quản nhàn chuyện, ngươi cùng yêu tộc ta ân oán tạm thời coi như thôi." Lời còn chưa dứt, hắn cách đất nhảy lên, đột nhiên giơ lên trong tay trường đao, nghiêm nghị giống nói: "Các huynh đệ, giết năm vị có thể so với địa tiên yêu nhân, vây đánh năm cái địa tiên tu sĩ, thắng bại không chút huyền niệm, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt." Mà Vô Cửu không những thấy chết không cứu, ngược lại là lui về phía sau mấy bước, ôm lấy cánh tay, bày ra một cái xem náo nhiệt tư thế. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh tuyệt vọng không thôi, gấp giọng hô nói: "Ngươi gặp sắc vong nghĩa, vì tư lợi, ánh mắt thiển cận, vụng về không chịu nổi a. Một khi ta huynh đệ mất mạng, yêu nhân há có thể tha cho ngươi. Vô tiên sinh, cứu mạng a." Cũng không trách hai bọn họ tuyệt vọng, lúc này lâm vào trùng vây, pháp lực thần thông vô dụng, càng thi triển không ra thiên hổ trận, mà duy nhất cao nhân tiền bối lại khoanh tay đứng nhìn, đối mặt năm vị yêu nhân vây đánh, dĩ nhiên là tai kiếp khó thoát, mà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà xưa nay khôn khéo hai huynh đệ có chỗ không biết, cái gọi là cao nhân tiền bối cũng không phải là chỉ có một vị vô tiên sinh. Hai vị huynh đệ, trận chiến này hữu tử vô sinh. Chỉ nghe Ngô Hạo gào thét một tiếng, lần nữa phi kiếm nơi tay, lại uy thế đại biến, đã từng nhân tiên tu vi bỗng nhiên tăng vọt đến địa tiên tầng 8, mà Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường cũng là uy thế hơn người, lần lượt bày biện ra địa tiên 4 tầng cùng tầng 5 tu vi, chợt tức cầm ra phi kiếm mà phân biệt nhào về phía yêu nhân. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh có thể nói vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là ở chung lâu ngày, vậy mà không biết ba vị đạo huynh tu vi thật sự. Vui chính là ba vị đạo huynh đúng là ẩn nấp tu vi cao nhân, không cần tiếp tục trông cậy vào cái kia vụng về không chịu nổi vô tiên sinh. Hai huynh đệ xem thời cơ được nhanh, cuống quýt ngay tại chỗ trốn tránh, riêng phần mình cầm kiếm đề phòng, chỉ còn chờ yêu nhân bại lui mà chuyển nguy thành an. Oanh, phanh, phanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn, Ngô Hạo ba thước kiếm mang đụng vào màu đen đao quang, cường hoành lực đạo nghịch tập mà tới, bước đến hắn vừa mới cách đất nhảy lên liền đã sau khi hạ xuống lui, mà lại hai tay đau buốt nhức mà bước chân lảo đảo. Cạn mà dễ thấy, cho dù hắn hiển hiện ra chân thực tu vi, so với cái kia thân cao khỏe mạnh cường tráng Cao Càn vẫn là thua xa một bậc. Hắn đành phải vô cùng phấn chấn tinh thần, ra sức nghênh chiến, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường càng là không chịu nổi, cầm phi kiếm kém chút tuột tay, song song lung lay chật vật lui lại, mà bốn vị yêu nhân lại là không lưu tình chút nào. Hai hai liên thủ, lấy hai địch một, lần nữa hung ác đánh tới. Hai người bị bức cầm ra phù lục ngăn cản, mà phù lục nổ tung, uy lực giảm phân nửa, còn không chịu nổi ứng phó. Ô ô, mang vang lên gậy sắt hướng đầu nện xuống. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh chăm chú kề cùng một chỗ mà ngay tại chỗ trốn tránh. Chỉ cần yêu nhân bại lui, họ đem gặp dữ hóa lành, mà bất quá thở dốc công phu, ba vị đạo huynh đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai huynh đệ quyết định thật nhanh, bước ra liền chạy, mà bốn phương mênh mông, cấm chế khó lường, vừa thấy một vị nào đó tiên sinh, vẫn khoan thai lặng đứng. Hai người không chút nghĩ ngợi, nhanh chân chạy tới. Vô tiền bối, ngươi chính là cao nhân đắc đạo. Vô tiên sinh, mau mau thi thố tài năng. Vô cữu mặc cho Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh trốn ở sau lưng, lại hờ hững, tự mình ngẩng đầu quan sát, mày kiếm dưới một đôi mắt có chút lấp lóe. Oanh, một tiếng điếc tai tiếng nổ lớn bên trong, Ngô Hạo lảo đảo lui lại, phi kiếm trong tay gần như cầm giữ không được, vội vàng cắn chặt răng mà miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà hắn đối thủ lại nhảy lên nhảy rơi, đao quang vung vẩy, biêu hãn dị thường, hắn không khỏi có chút bối rối, lại không thể làm gì. Cái này gọi là cao càn yêu nhân, tu vi cùng hắn không phân cao thấp, lại sức lực kinh người, thân thủ nhanh nhẹn, nhất là một cái yêu đao, càng là vừa nhanh vừa mạnh mà dị thường hung mãnh. Mà hắn hết lần này tới lần khác thi triển không ra pháp lực thần thông. Này tiêu kia chướng, gần như thế thân chiến đấu, hậu quả có thể nghĩ, mà lúc này muốn chạy trốn, lại như thế nào trốn được thoát. Phanh, phanh, phanh, phanh, tại bốn cái yêu nhân liên thủ cường công phía dưới, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường sớm đã là không chịu nổi ứng phó, làm sao lâm vào trùng vây mà không thể nào đào thoát, đành phải đau khổ dẫy dụa mà hiểm tượng hoàn sinh. Ngô Hạo còn từ thở hổn hển, một đạo hắc sắc quang mang gào thét mà tới, theo đó nhảy lên một đạo bóng người, lại cách đất cao ba trượng, mang theo dữ tợn thần sắc cười to nói: "Ha ha, lại ăn lão tử một đao, kia cuồng vọng khí thế, lăng lệ sát cơ, làm người ta sợ hãi, vậy làm người ta ngạt thở." Ngô Hạo mạnh cuống quýt, hai tay cầm kiếm, mạnh khu pháp lực, ba thước kiếm mang bỗng nhiên tăng vọt năm thước, chợt tức giơ lên cao cao mà ra sức hướng lên bổ tới. Mà cùng đó trong nháy mắt, hắn trong lòng có chút lạnh, như thế liều mạng về sau, chỉ sợ lại không còn sức đánh trả. Hắn cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đều đưa táng thân nơi này, mà trước đó ẩn cư ở Tê Vân Cốc đã rời xa hung hiểm, như thế nào lại đi tới nơi này đây? Bang, một tiếng lưỡi mác nổ vang lên triệt bốn phương, điên cuồng sát cơ làm người ta sợ hãi. Ngô Hạo bỗng nhiên giật mình, liền lùi lại hai bước, mà bản thân hắn cùng với kiếm trong tay hắn mang đều là bình yên vô sự. Đã thấy một đạo màu tím kiếm quang xảy ra bất ngờ, lại đột nhiên ngăn trở rồi màu đen đao quang, phản phệ uy lực nghịch tập mà đi, bước đến cao càn bay về phía sau. A, một tiếng hét thảm truyền đến, tham dự vây đánh Lý Viễn một cái yêu nhân, lại bị chặn ngang chém làm hai đoạn, máu bắn tứ tung, thi thể bay tứ tung. A, lại chỉ gặp lửa đỏ kiếm quang, không gặp được người đánh lén. Một vị khác yêu nhân cùng với vây đánh Vạn Tranh Cường hai vị cao nhân, e sợ cho lọt vào ám toán, vội vàng lách mình né tránh. Cùng đó trong nháy mắt, cao càn xoay người rơi xuống đất. Vô cứu, ngươi không thủ tín nghĩa, ngươi vô sỉ. Ai không thủ tín nghĩa? Ai xuất thủ đánh lén? Không những xuất thủ mà lại một chiêu bức lui Cao Càn, giết rồi yêu nhân, đồng thời giúp đỡ phe mình ba người thoát khỏi. Một đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt, trường kiếm màu tím chỉ xéo, uy thế nghiêm nghị, chính là một vị nào đó tiên sinh. Ngay sau đó lại là một đạo bóng người bày biện ra đến, cầm trong tay lửa đỏ kiếm quang, ngũ quan tướng mạo cùng với ngạo nghễ thần thái, nghiễm nhiên chính là một vị khác Vô tiên sinh. Bất quá, người sau thân hình lóe lên, vậy mà cùng người phía trước hợp hai là một. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu mà đứng, nhẹ giọng quát nói, Cao Càn, ngươi còn có mặt mũi nhấc lên tín nghĩa hai chữ? Ngươi năm lần bảy lượt mạo danh thay thế, hỏng thanh danh của ta. Ta lại hỏi ngươi, đến tột cùng ai càng vô sỉ? Cao Càn là đuối lý từ nghèo, lại lửa giận khó tiêu. Gặp ba vị đồng bạn đến rồi trái phải, lập tức dũng khí tăng thêm mà nâng đao gầm thét, vô cứu. Nơi này khó mà thi triển tu vi, nhìn ngươi như thế nào càn rỡ, lại cùng lão tử đọ sức một trận. Há, hai người chúng ta đơn đả độc đấu, ta bốn người cùng ngươi đọ sức, không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi vậy không phải là một món đồ, bằng vào phân thân trong tối đánh lén, thiên hạ tu sĩ ngàn ngàn vạn, duy chỉ có ngươi hèn hạ nhất. Ngươi, cẩn thận chân chó của ngươi, lão tử chỉ có hổ chân. Tốt a, khó được ngõ hẹp gặp nhau. Bản tiên sinh liền cùng bốn vị đọ sức một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?